Ngày tháng qua, trái tim em đã đổi khác. Anh đã biết lòng người đổi thay. Thương nhớ lắm nhưng làm sao đây? Nỗi đau này chỉ một mình anh gánh mang. Còn nhớ không bao tiếng yêu ta trao hôm nào? Lòng đắng cay khi biết anh là người thứ ba. Xót xa lòng nhìn em tay nắm tay cùng ai bước về. Thôi thì anh xin buông tay nhìn người ra đi. Chẳng ai yêu mãi một người đâu em, chẳng ai cứ thương một người vô tâm. Ngần ấy vết thương người sao, trái tim anh đâu thể nào. Đường vắng sau này chỉ mình anh đi, mặc cho nước mắt nước đôi bờ mi buồn. Dù có yêu nhau sâu đậm, ta vẫn rời xa. Xa. Chẳng có